Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đạn đạo. Trước lúc này, An Lệ Nhã đã tiến hành qua một số tương ứng thích ứng tính huấn luyện. Cho nên thao túng những này cơ giới đối với An Lệ Nhã tới nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. An Lệ Nhã hữu cơ giới thao túng phương diện thiên phú. Điểm này Chu Hiểu Minh, Hòa Khắc Lỗ Tư hai người đều là biết. Mà bây giờ, ba người có thể hay không chạy ra chính phủ quân đội bố trí thiên la địa võng, cũng toàn bộ đều muốn rơi vào tại An Lệ Nhã năng lực bên trên. Dạng đơn giản trên máy vi tính tín hiệu phát xạ ngọn nguồn rất nhanh liền cùng cái này mấy trăm cái. Phun chảy trên phi cơ trực thăng mặt tín hiệu tiếp thu thiết bị bắt được liên lạc. Các loại hiển kỳ bình mạc phía trên thanh tiến độ đi đầy về sau. An Lệ Nhã hung hăng đánh xuống xác nhận khóa. Thế là, một trận trầm thấp tiếng ông ông liền trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bãi đậu máy bay. Tại ban đầu trầm thấp về sau, cái này tiếng ông ông rất nhanh liền biến thành tiếng oanh minh. Ba người biết, cái này tiếng oanh minh cũng không phải là từ một đài phun chảy máy bay trực thăng chi bên trên truyền ra đến, mà chính là mấy trăm chiếc máy bay trực thăng cùng nhau phát động chỗ truyền tới thanh âm. Phun chảy máy bay trực thăng là gần nhất mấy chục năm mới mở phát ra tới kiểu mới máy bay trực thăng. Nó cũng không dựa vào cánh quạt đến thu hoạch được động lực, mà là dựa vào cùng loại với hỏa tiễn khí lưu phun ra miệng đến thu hoạch được tiến lên lại hoặc là trên không trung lơ lửng năng lực. Cái này để nó linh hoạt tính cùng tốc độ so với kiểu cũ cánh quạt máy bay trực thăng đề bạt 10 mấy lần không thôi. Từ Khắc Lỗ Tư tự mình thiết kế kiến tạo ra được những này phun chảy máy bay trực thăng không hề nghi ngờ so phổ thông phun chảy máy bay trực thăng lại phải tiên tiến ra lời. Chúng nó đến thiết kế mục đích là vận tải viên kia hắc động, mà muốn vận tải một khỏa hắc động. Tại an toàn tính, linh hoạt tính phía trên đều có cực yêu cầu cao. Dù sao Khắc Lỗ Tư cũng không hy vọng viên kia hắc động tại vận tải quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, vạn nhất để nó rơi vào tới địa cầu bên trong, này kẻ viên địa cầu liền toàn xong. Cho nên những này phun chảy máy bay trực thăng tính năng cực kỳ tốt đẹp. Đi qua ngắn ngủi thêm nhiệt về sau, nóng rực mạnh mẽ khí lưu từ trên phi cơ trực thăng mặt khác biệt lối đi ra phun ra. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ bãi đậu máy bay nhiệt độ đều đề bạt tốt nhiều. Tại đem những này máy bay trực thăng toàn bộ phát động về sau, An Lệ Nhã khung tuyển một phần trong đó, sau đó điều khiển chúng nó theo thứ tự cất cánh, từ lối đi ra bay ra ngoài. Chúng ta từ lúc nào ra ngoài? Khắc Lỗ Tư mà hỏi, An Lệ Nhã liền đáp, không thể là trước hết nhất cùng sau cùng, trước hết nhất cùng cuối cùng là dễ dàng nhất gây nên chú ý phương vị, cũng không thể là ở giữa. Người bình thường cho rằng đục nước béo cỏ vị trí tốt nhất là trung gian, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Căn cứ ta hiểu, tốt nhất đục nước béo cỏ vị trí đại khái tại toàn bộ máy bay trực thăng quân đoàn 3/4 chỗ. Từ vị trí kia ra ngoài có thể gây nên chú ý nhỏ nhất. Trong lúc nói chuyện đã có chí ít 5 chiếc phun chảy máy bay trực thăng bay ra ngoài. Cũng ngay lúc này, vô tuyến điện truyền tin tiếp vào một đoạn tràn ngập uy hiếp ý vị tin tức. Các người đã bị vây quanh, không muốn ý đồ chống cự, cũng không cần ý đồ đào tẩu. Bất luận cái gì không chịu phối hợp bên ta hành động động tác đều sẽ bị coi là khiêu khích. Chúng ta sẽ đối với này áp dụng kiên quyết hành động công kích. An Lệ Nhã cũng không để ý tới điều cảnh cáo này tin tức, như cũ điều khiển phun chảy máy bay trực thăng liên tục không ngừng ra bên ngoài bay. Thế là đầu kia cảnh cáo lại vang lên 2 lần. Tại lần thứ 3 thời điểm, này trong tin tức liền tràn ngập phẫn nộ. Cảnh cáo, lập tức đình chỉ các ngươi hành vi, nếu không chúng ta đem áp dụng hành động công kích. An Lệ Nhã mặt trầm như nước, không có đối cái tin này làm ra cái gì ứng. Thế là sau một lát, thao túng màn hình bên trên liền xuất hiện mấy đạo tràn ngập uy hiếp ý vị điểm đỏ. Này điểm đỏ từ mấy trăm cây số bên ngoài xuất hiện. Vừa xuất hiện liền cực kỳ cấp tốc hướng này mười mấy cái đã bay ra ngoài phun chảy máy bay trực. Thăng tới gần, rất lợi hại hiển nhiên. Bởi vì An Lệ Nhã cũng không có dựa theo quân đội nhân viên yêu cầu đình chỉ đào tẩu động tác. Quân đội nhân viên đã quả quyết đối với mấy cái này máy bay trực thăng áp dụng hành động công kích. Khắc Lỗ Tư vẻn vẹn nhìn một chút hiển kỳ bình mạc phía trên liên quan tới những cái kia điểm đỏ một. Số số ghi, liền đem những vật này nhận ra. Ba một bát thước bên trong tầng khí quyển công kích đạn đạo. Nhanh nhất tốc độ đi tới mỗi giây 6.3 cây số. Chiến đấu bộ trang bị 100kg cao bạo thuốc nổ. Chỉ đạo phương thức vì hồng ngoại chỉ đạo. Bởi vì không khí lực cản tồn tại. Vật thể tại bên trong tầng khí quyển vận động tốc độ là có hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất trị số cùng vật thể kết cấu tài liệu. Đại khí mật độ, không khí lưu động, vật thể không khí động lực học kết cấu và rất nhiều nhân tố tương quan. Tại dĩ vãng thời điểm, bên trong tầng khí quyển mỗi giây 6.3 cây số vận động tốc độ là hoàn toàn thật không thể tin. Phải biết, cái số này thậm chí đã tiếp cận tốc độ vũ trụ cấp 1, mà có thể đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 1 vật thể. Bình thường đều là tại chân không hoàn cảnh bên trong vận động. Tại dạng này cao tốc phía dưới, đạn đảo cùng tầng khí quyển ma sát ở giữa hội mang đến rất nhiều kỳ diệu hiệu ứng. Nó thậm chí có thể ngắn ngủi đem đạn đảo mặt ngoài nhiệt độ làm nóng đến 1.000 mở thị độ cao ấm. Cái tốc độ này cường đại không khí lực cản cùng quá tải áp lực thậm chí có thể đem một khối sắt thép đè ép. Nhưng được lợi tại cực kỳ tiên tiến tài liệu cùng kết cấu khoa học kỹ thuật. Ba một bát thức công kích đạn đạo lại như cũ có thể tại dạng này cao tốc vận động phía dưới duy trì. Trình độ nhất định phương hướng khống chế năng lực, liền xem như tại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay. Ba một bát thức công kích đạn đạo cũng thuộc về không thể tùy tiện vận dụng đại sát khí. Mà bây giờ... loại này mũi nhọn vũ khí tùy tiện liền lấy ra tới. Cái này đã đem quân đội đối khu vực coi trọng không có không lộ chút sơ hở biểu hiện ra ngoài. Đơn giản tới nói, coi như loại này đạn đạo chiến đấu bộ hoàn toàn không trang bị thuốc nổ. Mà chính là trang bị một đống thạch đầu. Nó bởi vì cực cao tốc vận động mang đến cực kỳ cường đại động năng. Cũng có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một ngọn núi. Nó uy lực chính là như vậy cường đại. Tại Khắc Lỗ Tư nói ra cái này đạn đạo loại về sau, Chu Hiểu Minh nhịn không được âm thầm chửi một câu: mẹ, làm chúng ta là ngoại tinh nhân đến đánh. An Lệ Nhã lại như cũ duy trì lấy chấn định, tựa hồ giờ phút này An Lệ Nhã đã quên ngoại giới hết thảy biến cố, mà đem tất cả mọi thứ đều hóa thành số liệu, hóa thành đài điều khiển chi bên trong từng cái tín hiệu. Đài điều khiển giao diện bởi vì Chu Hiểu Minh ác thú vị mà bị khai phát thành cùng loại một loại trò chơi thao tác giao diện. Giờ phút này An Lệ Nhã liền giống như là chơi game. An Lệ Nhã nhanh chóng tính toán những cái kia đạn đạo đường đạn. Lại cân nhắc phe mình phun chảy máy bay trực thăng tính năng cùng chỗ ngồi. Lại tổng hợp cân nhắc từ các nơi khả năng đến đây đả kích. Cái này vô số số liệu tại trong nháy mắt liền giao hội hoàn thành. Cũng cuối cùng nhượng An Lệ Nhã làm ra quyết định. An Lệ Nhã điều khiển 4 chiếc phun chảy máy bay trực thăng hướng thẳng đến cái nào đó địa điểm. Vận động đi qua, mặt khác mấy cái chiếc máy bay trực thăng thì làm lấy sấp xỉ không có quy tắc vận động. Sau một lát, này 4 chiếc phun chảy máy bay trực thăng bị đánh trúng, lập tức ở không trung bạo thành một quả cầu lửa, mà còn thừa mấy cái chiếc máy bay trực thăng thì thoát đi ra một khoảng cách. Ngay lúc này, Chu Hiểu Minh nhìn thấy cực kỳ rung động một hình ảnh. Bởi vì ba một bát thức đạn đảo tốc độ đi tới thực sự quá nhanh, tại võng mạc phía trên lưu lại hình ảnh thực sự quá ngắn nguyên nhân. Cho nên mắt người nhưng thật ra là không nhìn thấy như thế cao tốc vận động vật thể. Thế là Chu Hiểu Minh nhìn thấy chính là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có nhận đến bất luận cái gì công kích. Này một chiếc máy bay trực thăng liền đột nhiên nổ tung biến thành toái phiến. Tại máy bay trực thăng biến thành toái phiến về sau, trên mặt đất mảng lớn cây cỏ mới giống như là nhận một loại nào đó công kích đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị cường đại không khí áp lực áp đảo. Một số đại thụ thậm chí bị nhổ tận gốc, toàn bộ nhi bay lên, có cỏ dại cũng bị trực tiếp thổi bay, lộ ra phía dưới ướt át bùn đất cùng đá núi. Sau đó những cái kia bùn đất cùng đá núi cũng bị thổi lên, giống như là phía dưới chôn bom một dạng, trực tiếp bị tạc ra ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh ở máy bay trực thăng bị phá hủy về sau. Chu Hiểu Minh hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Bởi vì ba một bát thức đạn đạo cơ hồ có thể nói là kề sát đất phi hành nó cùng mặt đất ở giữa. Khoảng cách thậm chí không có vượt qua 200 mét. Nó cực cao tốc vận động dẫn đến nó mặc qua không khí sinh ra cực kỳ vận động dữ dội. Chính là cái này cực kỳ vận động dữ dội dẫn đến núi đá cây cỏ bị phá hư. Nhưng không khí truyền lại lực là cần thời gian. Đạn đạo vận động tốc độ lại quá nhanh. Cho nên nhìn mới giống như là máy bay trực thăng trước bị phá hủy. Sau đó mặt đất mới nhận phá hư. Tại này một khung phun chảy máy bay trực thăng bị phá hủy về sau. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Tại sau lưng nó cách đó không xa hoàn toàn một mảnh trống không không gian bên trong lại phát sinh. Một lần nổ tung, Khắc Lỗ Tư từ tốn nói. Vì phòng ngừa dẫn phát ngoài ý muốn tai nạn, ba một bát thước đạn đạo thiết kế quyết định nó tại đánh trúng mục tiêu về sau cách nhiệt tầng sẽ bị tổn hại. Tại như thế cao tốc phía dưới, nó tầng ngoài nhiệt độ hội cực cao. Cái này nhiệt độ cao cùng tầng bên trong nhiệt độ thấp cự đại khác biệt hội dẫn đến cấu thành nó. Tài liệu kịch liệt nổ tung. Chính là bởi vì có loại thủ đoạn này, ba một bát thức đạn đạo sát thương phạm vi mới sẽ nhận được khống chế. Mới cũng sẽ không lan đến gần không phải chiến đấu khu vực. Loại này thiết trí là cực kỳ có cần. Phải, nếu như không có loại này thiết trí, một khỏa ba một bát thức đạn đạo vẻn vẹn dựa vào quán tính liền có thể bay đi ra gần trăm cây số khoảng cách, khả năng nơi này là chiến trường, nơi đó lại là cư dân khu sinh hoạt. Vạn nhất một khỏa đạn đạo thoát ly chiến trường sau đó bay đến khu dân cư bên trong làm sao bây giờ? Loại này thiết kế thì hoàn toàn tránh cho tình huống ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Trừ ba một bát thức đạn đạo loại này đại sát khí bên ngoài, quân đội nhân viên còn áp dụng lời loại công kích thủ đoạn. Chu Hiểu Minh thậm chí có thể khẳng định, bên trên bầu trời nhất định có không ít tại 10 khỏa vệ tinh đang nhìn chăm chú nơi này. Chính phủ đã tại cái này một vùng bố trí xuống thiên la địa võng. Cái này tất cả mọi thứ thủ đoạn, toàn bộ đều là vì phòng ngừa bất cứ người nào. Bất luận một cái nào vật thể từ cái trụ sở này bên trong đào tàu. An Ninh Nhã tiếp tục điều khiển. Tại hắn thao túng phía dưới, đã có hơn 300 cái phun chảy máy bay trực thăng từ bãi đậu máy bay rời đi vọt tới bên trên bầu. Trời, cũng ngay lúc này, Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người cảm giác được chính mình ngồi đài này máy bay trực thăng. Cũng phát sinh một trận hơi run rẩy. Sau một lát hai người tầm mắt liền sinh ra biến hóa. Thế là hai người liền biết, cái này chiếc máy bay trực thăng cũng đã cất cánh. Máy bay trực thăng nhẹ nhàng bay lên, cùng còn lại mười mấy khung máy bay cùng nhau rời đi bãi đậu máy bay đến đi ra bên ngoài. Tại thời khắc này, Chu Hiểu Minh cảm giác mình trái tim tựa hồ nhảy cổ họng. Bởi vì Chu Hiểu Minh không biết từ lúc nào liền sẽ có một phát 318 đạn đạo hướng về phía. Chính mình lấy máy bay trực thăng bay tới. Mà bởi vì 318 đạn đạo này khủng bố tốc độ đi tới. Máy bay trực thăng cơ là không thể nào tránh thoát nó tiến công. nhưng Chu Hiểu Minh ba người ngồi cái này chiếc máy bay trực thăng chung quy không có có nhận đến. Đạn đạo tiến công, có vẻn vẹn một số tiểu hình đạn pháo cùng súng đạn công kích. Những vũ khí này tuy nhiên có thể vì phun chảy máy bay trực thăng mang đến nhất định tổn hại, nhưng còn vô pháp đem triệt để đánh rơi. Chu Hiểu Minh cứ như vậy ngồi dưới đất, có chút đầu váng mắt hoa nhìn lấy An Lệ Nhã hai tay giống như là đang khiêu vũ đồng dạng tại thao. Khống diện bàn phía trên nhảy vọt, thế là cái này chiếc máy bay trực thăng liền giống như là ngồi lên xe cáp treo đồng dạng bỗng nhiên bay cao lại bỗng nhiên giảm xuống, khi thì cùng còn lại máy bay trực thăng kết bầy đào tàu, khi thì lại đến khu vực bên cạnh, khi thì hướng cái phương hướng này, khi thì hướng cái hướng kia. An Lệ Nhã thao tác nhìn như hoàn toàn không có chương pháp, nhìn lấy tựa như là một đứa bé con tại hồ nháo đồng dạng. Nhưng Chu Hiểu biết rõ, sự thật cũng không phải là như thế. Sự thật vừa lúc cùng này tương phản, trên chiến trường mỗi một cái biến cố đều sẽ bị An Lệ Nhã phát giác được, sau đó trong nháy mắt đối với cái này làm ra phán đoán cũng tìm ra ứng đối chi pháp. Địch nhân trận hình bất kỳ biến hóa nào đều sẽ bị An Lệ Nhã chặt chẽ tính toán, sau đó tìm ra có thể phá vây lộ tuyến. Cái này giống như là một trận thời gian thực đại hình chiến tranh sách lược du hí. Chỗ khác biệt là, lần này trò chơi tiền đặt cược là An Lệ Nhã, Chu Hiểu Minh, Khắc Lỗ Tư ba mạng sống con người, lại hoặc là mà nói, nửa đời sau tự do. Cái này đem quyết định ba người là tại trong lao ngục vượt qua quãng đời còn lại, vẫn là tại ánh sáng mặt trời Hòa Thanh Phong phía dưới vượt qua nửa đời sau. Chu Hiểu Minh vô pháp miêu tả An Lệ Nhã thao tác thủ pháp vận vị, tựa hồ ngay tại mạc danh kỳ diệu ở giữa, Chu Hiểu Minh liền cảm giác mình đã rời đi khu vực gần 100 cây số phạm vi. Hơn 500 cái phun chảy máy bay trực thăng giờ phút này đã chỉ còn lại có không đủ 200 khung. Mà cùng mình ngồi đài này phun chảy máy bay trực thăng cùng một chỗ vẻn vẹn chỉ có hơn 30 cái. Ngay lúc này, An Lệ Nhã đột nhiên quát to một tiếng. Chú ý, chúng ta vội vã hàng. Chu Hiểu Minh còn chưa kịp lý giải câu nói này rốt cuộc là ý gì, cũng cảm giác một trận kịch liệt lắc lư bao phủ cả khung máy bay. Trong chốc lát, Chu Hiểu Minh trong đầu hiện lên một câu, chúng ta bị đánh trúng. Bộ này phun chảy máy bay trực thăng quả thật bị đánh trúng. Nhưng lấy Chu Hiểu Minh đoán chừng, loại trình độ này bị đánh trúng còn chưa đủ lấy nhượng phi cơ rơi vỡ. Nhưng không biết vì cái gì, tại An Lệ Nhã thao túng phía dưới, cái này chiếc máy bay trực thăng vậy mà lung la lung lay giống như là diều đứt dây đồng dạng, hướng về mặt đất đập tới. Thế là Chu Hiểu Minh liền minh bạch, nguyên lai là dạng này, làm bộ rơi vỡ, âm thầm nhượng ba người chúng ta người từ mặt đất đào tàu. Sự thật giống như là Chu Hiểu Minh đoán trước như thế. Tại Chu Hiểu Minh bị mãnh nhiên hạ xuống cự đại trùng kích lực chấn động thất điên bát đảo thời điểm, hắn liền bị một sợi dây thừng trói lại, bó xong Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã lại dùng dây thừng một chỗ khác trói lại Khắc Lỗ Tư. Sau đó An Lệ Nhã dùng lực hất lên, liền để cho hai người giống như là bao tải đồng dạng bị khoác lên An Lệ Nhã trên bờ vai. Hai người một trước một sau khoác lên An Lệ Nhã trên bờ vai. An Lệ Nhã hai tay thì giải phóng ra ngoài. Thế là An Lệ Nhã cầm trong tay bộ kia dạng đơn giản máy vi tính, một bên tiếp tục chỉ huy còn lại phun chảy máy bay trực thăng đối quân đội tạo thành mê hoặc, một bên cấp tốc chạy trước, trong nháy mắt liền chui nhập trong rừng rậm không thấy. Chu Hiểu Minh hòa Khắc Lỗ Tư cộng lại tiếp cận nặng 300 cân lượng, tựa hồ hoàn toàn không có cho An Lệ Nhã hành động mang đến ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.